Thanh Nga xin mến chào quý vị và các bạn. Thanh Nga lại tiếp tục đọc cho quý vị nghe tập 13 của câu chuyện Ngoại tình với người yêu cũ. Chúng ta cùng nhau đi vào chi tiết quý vị nhé. Tập 13. Đào ngây người. Sao mình chưa nghe cậu nhắc đến bao giờ? Ninh lại xấu hổ quay mặt về phía trong sân phơi, nhìn chằm chằm vào một cái khóm hoa trà nở rộ. Mẹ mình trước đây vẫn luôn nói với dì, rất muốn cậu làm con dâu. Dì bảo là cũng từng nói bóng với gió với cậu rồi, nhưng mà cậu cứ giả ngốc. Có lẽ là trong lòng cậu không có ý đó với mình. Mình cũng đã từng nhờ người đưa thư tình giúp mình, kết quả là lại bị bố cậu xé mất. Thế tại sao cậu không trực tiếp hỏi mình? Đào quả thật có chút giờ khóc giờ cười. Hỏi cũng như không hỏi, lúc đó cậu đã thích Diệp mất rồi. Hơn nữa lại trực tiếp nghe thấy cậu từ chối, trong lòng mình sẽ càng thêm khó chịu. Sau này ở cùng nhau cũng sẽ không tự nhiên. Hôm nay nếu không phải cậu nói tới thì mình có thể là sẽ mãi mãi không bao giờ nhắc đến. Đôi mắt của Đào đảo lên mấy vòng, nuốt nuốt nước miếng. Diệp à, hỏi nhỏ cậu một câu nhé. Đến giờ cậu vẫn chưa tìm bạn gái, không phải là vì mình đấy chứ? Ninh lại xoay người lại, lấy hết dũng khí nhìn Đào. Không phải mình chỉ thích cậu một chút đâu, mà là rất thích. Bây giờ mình vẫn chưa gặp được người có thể khiến cho mình quên được cậu. Sau này nếu gặp được, mình sẽ kết hôn. Nhưng mà cậu đừng có gánh nặng tâm lý nhé. Thích cậu là việc của mình, không liên quan gì tới cậu đâu. Mình cũng không có suy nghĩ muốn phá hoại gia đình cậu. Làm bạn bè giống như bây giờ rất tốt rồi. Đào không nói gì nữa, không biết nên nói cậu ấy ngốc hay là nên cảm động vì cậu ấy. Hai người từ nhỏ đã biết nhau, cả hai cùng đến trường, cùng tan học, cùng kết bạn và ra ngoài du ngoạn ăn cơm, nhưng chưa bao giờ nói với nhau những lời mờ ám, ngay cả nắm tay còn chưa dám nữa. Ninh vẫn cứ luôn luôn là bản sắc quân tử, sao cô có thể nghĩ rằng cậu ấy có ý gì với cô chứ? Có điều cho dù có biết thì cô cũng sẽ giả vờ như không biết thôi, bởi vì trong lòng cô, Ninh giống như là con trai của nhà họ Đào vậy. Vốn dĩ tâm trạng đang buồn bực, còn muốn tâm sự vài câu ở trong lòng với cậu ấy. Nhưng bây giờ, cô nào dám mở miệng nữa đâu. Cô lo là, nói rồi, thì đến khi Ninh tưởng là cô ám thị gì đó cậu ta thì sao? Bầu không khí vẫn có một chút gượng gạo, hai người lại nói về công việc của nhau. Ninh bèn đứng dậy chào tạm biệt, bảo là còn phải đến công ty để tăng ca. Đào tiễn cậu ta ra ngoài, cậu quay đầu nhìn lại chiếc cằm gầy đến nhọn hoắt của cô rồi an ủi. Có bác sĩ giỏi như thế đến mổ, ca phẫu thuật của dì sẽ không có vấn đề gì đâu, đừng lo lắng. Tới hôm ấy mình cũng sẽ xin nghỉ đến với cậu. Đào bị câu này của cậu làm cho mắt đỏ hoe. Cậu nào biết nỗi khổ thật sự trong lòng cô đâu chứ. Đứng ngây ngốc ở bên đường nhìn xe của Ninh đi xa, rồi cô xoay người vẫn không đi vào sân. Lại nghe thấy đằng sau có tiếng phanh xe, cô vội quay đầu lại. Diệp mở cửa từ từ trong xe bước xuống, ánh mắt chậm rãi rơi lên người anh, lộ ra một chút thờ ơ, một chút nghi hoặc, giống như là đột nhiên đâm vào tầm mắt cô là một vị khách xa lạ không mời mà đến. Lúc này sớm đã qua giờ ăn trưa, anh hẳn là đã ăn rồi mới đến. Áo lông màu xanh, ở bên trong quấn khăn choàng màu xanh đen, quần tây thẳng thớm đến mu bàn chân, giày da không nhuốm hạt bụi, đầu tóc được chải gọn gàng giống như sắp ra tòa. Không có cô ở bên, anh dường như là thích ứng rất tốt. Đến rồi à? Cô nhàn nhạt chớp mắt. Diệp bị ánh mắt này của cô làm cho đau nhói. Em khóc à? Anh nhìn thấy mắt cô cứ ươn ướt. À không có. Cô lại đưa tay lau nước mắt, xoay người tiếp tục đi vào sân. Sao em lại đứng ở bên đường thế này? À, em vừa mới tiễn Ninh, cậu ấy trưa nay đến đây ăn cơm. Sau đó thì em và cậu ấy nói chuyện đến bây giờ, rồi có nói cái gì đó, rồi sau đó em khóc phải không? Giọng của Diệp bỗng trầm xuống, vẻ mặt lạnh lùng. Đào à, hình như chúng ta ly thân đã cho em rất nhiều thuận tiện đúng không? Hôm nay là Ninh, hai hôm trước là thầy. Thật trùng hợp, một người rồi lại một người xuất hiện bên cạnh cô, che chở cho cô, an ủi cho cô. Đào lại quay mạnh đầu lại nhìn Diệp không chớp mắt, con ngươi sáng đến lạ thường. Anh xác định là thuận tiện cho em hay sao hả? Lẽ nào anh không biết tại sao chúng ta ly thân à? Diệp Dận tím mặt, bất giác nắm chặt tay lại, chỉ cảm thấy máu huyết thoáng chốc xông lên đầu, buột miệng tuôn ra những lời mất kiểm soát. Mọi chuyện đều là lời nói từ một phía em thôi, rốt cuộc thì anh đã phạm phải lỗi lầm, nó thuộc tính nguyên tắc gì chứ? Ánh mắt của Đào u ám hẳn đi, từ từ lộ ra một vẻ đau thương. Cô cắn chặt môi, ngẩng đầu lên, hàng mi dài run run giống như đang kiềm chế gì đó. Yêu là gì? Thì ra yêu là quyền lợi để bạn dành cho đối phương tổn thương hết lần này tới lần khác. Lúc đầu anh nổi giận, cô hy vọng đó là vì ghen, vì quan tâm lo sợ mất cô nên nói năng lộn xộn. Nhưng câu tiếp theo cô thật sự đã tuyệt vọng. Yêu lại là như thế nào nữa? Diệp, chúng ta lên xe đi. Cô quay đầu đi đến xe ô tô. Ở đây gần nhà, cô không muốn bị mẹ đang ngủ trưa nghe thấy. Cô kéo cửa ghế sau ngồi vào. Diệp chần chừ ở ngoài một lúc rồi cũng ngồi vào. Sau khi im lặng một lúc lâu, cô mở miệng một lần nữa, giọng nói vừa khô vừa chát. Diệp à, anh lái xe đi, đi xa một chút đi, chúng ta cãi nhau. Cô nhắm mắt lại, lòng đau đến độ giống như có một bàn tay bóp chặt. Sau khi cãi nhau xong thì anh về nhà anh, em về nhà em, đến thứ hai thì đi ly hôn, ra tòa ly hôn. Nói là em tùy hứng cũng được, vô cớ gây sự cũng được, tất cả đều được hết, em không muốn tiếp tục với anh nữa. Đào! Diệp lại hét to lên một tiếng, mang theo vài phần thô bạo. Đào bị dọa đến nỗi run rẩy, cô mở to mắt ra. Xin lỗi, vừa rồi anh có hơi mất kiểm soát. Em là vợ anh, để lộ cái dáng vẻ yếu đuối trước mặt người khác. Lúc anh hỏi em lại không nhắc đến một chữ nào. Diệp lại dịu giọng xuống. Em đừng có nói lời giận dỗi như thế nữa. Không, đây không phải là lời giận lẫy, mà đó là lời thật lòng. Diệp à, ly hôn không phải là bi kịch mà là giải thoát. Anh buông tha em, cũng là buông tha chính mình. Cứ tiếp tục vướng víu như vậy chúng ta không được vui vẻ đâu. Người có tình thì sẽ thành vợ thành chồng, đây không phải là việc mọi người đều thích hay sao? Diệp khó hiểu nhìn vẻ mặt đau buồn tuyệt vọng của cô, rất lâu sau cũng không lên tiếng. Đào chỉ coi anh là đã ngầm thừa nhận, trong lòng càng thêm khó chịu. Mấy câu vừa rồi quả thật có mang theo vài phần giận dỗi, nhưng cũng có phần bất đắc dĩ. Hai người giống như bước vào một ngõ cụt, không thể nào bị nhốt ở trong đó cả đời, cũng phải nghĩ cách mà xa chứ. Nhưng anh vẫn không biết mình sai ở đâu. Không thể ở lại trong xe một giây nào nữa, cô sợ ngay sau đó không kiềm chế được mà khóc lên thành tiếng. Có thể rơi lệ, nhưng không thể nào rơi trước mặt anh được. Cô xoay người đẩy cửa xe xuống. Diệp bỗng vươn tay ra từ phía sau, ôm lấy cô thật chặt. Đào, chúng ta đừng có tranh cãi nữa, có được không? Cô cứng như đá, không hề cựa quậy. Đúng vậy, bây giờ anh đang rất rối, giống như anh đang do dự. Nhưng trong lòng anh biết rõ, anh và Mộc Ca thật sự không còn khả năng nữa. Kết hôn với em nửa năm nay, anh hạnh phúc hơn bao giờ hết. Trước đây ở cùng mẹ anh, tuy đó là một gia đình, nhưng trong nhà cũng giống như là bị bao phủ bởi một tầng bi thương. Anh và mẹ đều phải thể hiện dáng vẻ kiên cường trước mặt đối phương để cho cả hai được yên tâm. Nhưng con người luôn có mặt yếu đuối, cũng có một bờ vai để tựa vào chứ. Muốn lắm em à. Anh từng yêu Mộc Ca, bây giờ cũng rất quan tâm đến cô ấy, cũng từng mơ ước có một mái ấm cùng cô ấy. Nhưng mà niềm vui mà cô ấy mang đến cho anh lại không nhiều bằng nỗi đau cô ấy đem lại. Đào, chỉ có ở bên em thì nhà mới được hoàn chỉnh, mới ấm cúng. Vừa về đến nhà nhìn thấy em, trong lòng liền vô cùng yên ổn. Cho dù công việc có mệt mỏi đến thế nào, Có lúc anh cũng nằm mơ, mơ thấy con của chúng ta, một đứa trẻ bé xíu. Khi cười hai mắt sẽ cong lên xinh đẹp giống như em vậy. Đừng buông tay nhé, hãy cho anh thời gian, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa. Thật đấy, nhất định thế. Sao? Đây gọi là khen ngợi đấy à? Đào nuốt nước mắt trở lại. Giống như anh nói, là người thì đều có mặt yếu đuối. Em có thể cho anh thứ anh muốn, vậy anh có thể cho em thứ mà em muốn không? Diệp gật đầu thật mạnh, nắm tay cô, tiến đến hôn môi, hôn lên thật nhẹ. Anh biết em muốn gì hả? Nước mắt lau thế nào nó cũng không hết. Cho anh thời gian đi. Anh lại lặp lại lần nữa. Diệp à, thời gian không phải là vô tận. Nếu như anh yêu ít một chút thì tốt biết mấy. Bây giờ đẩy cửa bỏ đi, ngày mai núi cao sông dài, tuy đau khổ nhưng cũng không đến mức cứ lo được lo mất. Nhưng vẫn cứ thỏa hiệp với anh, Đào lại không khóc thành tiếng. Ngày thứ hai, công ty đàng diệu, ông Tăng lại đến sớm, Lúc xe đi ngang qua phòng bảo vệ, bảo vệ vừa ngẩng đầu, trong miệng đang nhét một miếng bánh bao, nhất thời không kịp phản ứng, chỉ chừng to mắt. Ông ta hạ cửa xe xuống, khoát khoát tay, xe từ từ chạy vào chỗ đậu xe chuyên thuộc của ông ấy. Trong tòa nhà yên tĩnh, một tiếng ho khẽ cũng vọng lại trong lối đi rất lâu. Thang máy dừng lại ở tầng 20. Ông ta bước ra, nhân viên vệ sinh đúng là cẩn mẫn. Hành lang được lau rất sạch sẽ, phòng làm việc của ông ta cũng đã được quét dọn, đệm được rửa, sofa cũng được sắp xếp ngay ngắn. Giá để bút bi không gì, mang về từ châu Âu, được lau sáng bóng. Mấy con cá nhiệt đới được nuôi ở trong chậu bên tay trái, vui vẻ bơi lội trong nước. Ông ta đứng nhìn bàn làm việc, lật dở tờ lịch trình trước mặt theo thói quen. Sáng ngày 20 tháng 12, công ty có cuộc họp an toàn cuối năm, ông ta phải thuyết trình. Buổi chiều, giám đốc bộ phận kinh doanh công ty Trường Xuân sẽ đến. Buổi tối có tiệc chiêu đãi. Hôm nay không gọi là rất bận. Tài liệu cuộc họp an toàn thư ký đã viết xong, đặt ở ngay trên tay ông. Ông nhíu mày, một cảm xúc buồn rầu đột nhiên dâng lên trong lòng. Ông ta cúi đầu nhìn chiếc ghế bằng da ở đằng sau. Vị trí này ông ta còn có thể ngồi 11 ngày nữa thôi. Năm mới được nghỉ phép 3 ngày. Vừa đi làm thì tổng giám đốc mới chính thức nhậm chức. Đồng thời dây chuyền sản xuất mới cũng sắp chính thức đưa vào hoạt động. Được điều về tổng công ty, Kỳ và mẹ cô ta đều rất vui. Kỳ lại vào bộ phận kỹ thuật của công ty. Cô biết đây là tổng công ty đã bán cho cô một ơn huệ. Học thiết kế thời trang mà lại có thể làm ở bộ phận kỹ thuật của ô tô hay sao? Nhưng mà Kỳ không nghĩ được nhiều như thế. Điều cô ta nghĩ đến sau này có thể thường xuyên gặp Nhiên rồi. Mẹ của Kỳ luôn cảm thấy thành phố mà bà đang sống là một thành phố nhỏ. Bây giờ ở đây có tới 3 trung tâm mua sắm lớn. Thật là xem kịch nói ở tại nhà hát lớn quốc gia, uống rượu thì có một con phố hẳn hoi, thủ đô thì ngon rồi, bà ta có thể thuộc như lòng bàn tay. Phó Tổng Thường vụ nói ông ta có thể đến công ty, rồi xem phân công quản lý đào tạo nghề và công hội. Lúc đó ông ta nghe mà sững sờ. Tổng công ty có 6 vị phó tổng, hiển nhiên ông ta là sau cùng. Về mặt chức vụ thì là thăng một cấp, nhưng chức vụ này đồng nghĩa với việc đi dưỡng lão. 52 tuổi, dưỡng lão liệu có sớm không? Ông Tăng lại cười lạnh, cất bước đi ra ngoài. Xuống lầu đã loáng thoáng có tiếng bước chân truyền đến. Ông ta giống như mọi ngày, đi cầu thang xuống, đi dạo hết tầng này đến tầng khác. Các nhân viên nhìn thấy ông, trước hết là ngây người, sau đó là thận trọng vội vàng chào hỏi. Ông ta mỉm cười gật đầu, không vào phòng ban mà tiếp tục đi về phía trước, tiếp tục đi xuống. Cửa của mấy phòng làm việc của bộ phận kỹ thuật cũng mở ra. Nhân viên đến trước đang quét dọn. Trên cánh tay phải của Long treo một cái khăn tam giác. Tay trái khó khăn cầm điện thoại đang nhấn gọi. Vương ngẩng đầu lên nhìn thấy ông ta, vội tắt điện thoại. Sao lại bị thương vậy? À, thứ sáu có uống một chút rượu, xe tông vào bồn hoa ở bên đường ạ. Đổi lại là bình thường thì ông ta nhất định sẽ của trách vài câu thật nặng. Bây giờ không cần thiết nữa rồi. Ông ta ừ lên một tiếng. Uống rượu thì không được lái xe, lái xe thì không được uống rượu. Lần sau chưa chắc sẽ may mắn như thế đâu, sau này phải chú ý một chút. À vâng vâng vâng. Nếu hành động không tiện thì không cần đi làm đâu, về nhà nghỉ ngơi đi. À không, phân xưởng đang lắp ráp thiết bị chính, nhiều việc lắm ạ. Ờ thế cũng phải. Ông ta lại vỗ vỗ vai Long, cười cười, xoay người đi ra ngoài, đến cửa lại quay đầu lại. Lúc cậu bị thương, trong xe không có người khác hả? À có thầy Nhiên cũng có mặt ạ. Sắc mặt ông ta trầm xuống, vội xoay người đi đến phòng làm việc của Nhiên. Nhìn thấy Nhiên yên lành ngồi trên ghế, ông ta thở phào nhẹ nhõm. Chào buổi sáng, Tổng Giám đốc Tăng. Đào nhìn thấy ông ta trước lại đứng dậy chào hỏi. À chào. À Đào này, cô đến phòng trà nước rót giúp tôi một cốc cà phê. Vâng ạ. Nhiên gật đầu chào ông ta, khóe mắt lờ mờ có vài vết bầm, không chú ý nhìn thì không thấy rõ. Ông Tăng lại nuốt lại những lời quan tâm vừa mới ra đến miệng xuống. Thầy à, việc lắp ráp còn cần mấy ngày nữa thì xong nhỉ? À một tuần ạ. Vậy là gần như là cậu sắp về tổng công ty rồi, cùng lúc với tôi đấy. Ông Tăng lại kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc của Nhiên. À chắc vậy ạ. Nhiên lại cười. Thầy này, Ông Tăng đột nhiên ép cái âm lượng xuống đến gần Nhiên. Lần này cậu về tổng công ty, có nghe nói là ai sẽ tiếp nhận vị trí của tôi không? Tổng giám đốc Tăng thật là biết nói đùa. Việc điều động cấp cao trong công ty trước giờ luôn nghiêm mật, tôi nào có cơ hội được biết. Nhiên lại lười nhác nhướng mày. Thầy kín miệng thật đấy. Người khác không biết, nhưng cậu sao lại không biết được chứ? Kìa chủ tịch, mấy lời này của ông nhất định sẽ cảm thấy vô cùng nhục nhã đấy. Tự ông thấy rằng công tư phân minh rất rõ ràng mà. Anh lại tinh nghịch nháy mắt với ông ta. Không không, tôi không có ý đó, chỉ là... Ông Tăng lại nhíu mày. Không giấu gì thầy, tôi có một chút không cam tâm. Ở đây khó khăn lắm mới có được dây chuyền sản xuất độc lập, đã có thể có được thành phẩm thuộc về mình rồi. Mọi thứ không gọi là công lao tất cả của tôi, nhưng ít nhất cũng có chút công sức. Dựa vào cái gì mà để người khác đến ngồi hưởng thành quả chứ? Thầy, tôi cũng đã phân tích rồi. Công ty này là trường hợp đặc biệt. Tôi nhận chức đã được 8 năm. Sau này nếu thầy tiếp nhận chủ tịch... Này Tổng Giám Đốc Tăng, tôi phải đến xưởng rồi. Nhiên lại nhướng mày, ý cười trên mặt không còn nữa, ngữ điệu vô cùng cứng nhắc hẳn lên. À vâng vâng, quả thật đã quấy rầy thầy. À, quá lâu rồi. Vâng, mất thời gian của thầy, thôi thầy đi đi. Ông Tăng lại cười khan đứng dậy. Lời mà ông ta chưa nói chính là, nếu sau này Kỳ và thầy Nhiên nấy có kết quả với nhau, theo lý mà nói ông ta cũng có quan hệ thân thích với chủ tịch, vị trí tổng giám đốc ở đây càng nên để cho ông ta ngồi chứ. Bây giờ điều ông ta đi có phải là Nhiên không có ý gì với Kỳ hay sao? Vẫn cứ là không muốn rời khỏi nơi này rồi. Ông Tăng nhìn khuôn mặt điển trai lạnh lùng của Nhiên, lắc lắc đầu bỏ đi. Vừa bước chân ra cửa thì Đào bưng cà phê tới, tiện tay lại đặt lên Kỳ trà. Giờ đi liền sao ạ? Cô về lại chỗ ngồi, cầm kẹp tài liệu và bản vẽ lên, mang theo hai cây bút, rồi đi theo sau thầy Nhiên. Nội dung phải ghi chép rất nhiều. Cô đứng ở bên ngoài bao lâu rồi? Anh nhìn chằm chằm cà phê bốc khói ở trên trà Kỳ rồi hỏi. À, lúc anh hạ lệnh đuổi khách. Cô bình tĩnh đón nhận ánh mắt của anh. Ừ, thế có cảm tưởng gì? Tôi cảm thấy hình như tổng giám đốc rất sợ anh. Thế còn cô có sợ tôi không? À không, không cầu mong gì thì sẽ không sợ. Anh bỗng chốc đứng yên. Ánh nắng ban mai nhàn nhạt từ bên ngoài chiếu vào cửa. Cô đứng trong ánh nắng, đường nét dịu dàng, lông mi dài dài, cánh mũi nho nhỏ, bờ môi ướt át. Khi mỉm cười khóe miệng lại cong lên. Anh khẽ nhắm mắt, lúc mở ra lại tặng cho anh một nụ cười thật lớn. Thật ra cái gọi là thân phận và xác thịt đều là vẽ rắn thêm chân, con người vẫn phải có cái tôi. Anh lại nhún vai. Tôi không đồng ý. Đào hai mắt lại sáng lấp lánh. Thân phận và xác thịt thì cũng nên là thêm hoa thêm gấm vào chứ. Nếu ở trên phố có một cô gái, cô ấy có một tâm hồn đẹp nhưng tướng mạo lại xấu kinh người, vậy thầy sẽ có thèm nhìn lấy một lần hay không? Lời vừa nói xong, cô như là ước gì được nhận nấy, lại nhận về một cái trợn mắt thật to của thầy. Còn đàn ông ấy mà, nếu mà anh có tài học, có tiền bạc, có địa vị, vừa khéo lại vừa đẹp trai, vậy thì quá đỉnh rồi. Mọi người sẽ tâng bốc anh ta như một vị hoàng tử. Còn dáng vẻ này mà ở trên công nhân xây dựng á, hoặc là ở trên một người đi quét rác vệ sinh thì cùng lắm cũng chỉ là tạm ổn thôi. Cô thật là thẳng thắn. Được rồi, không được huyên thuyên nữa, đi làm việc cho tôi đi. Anh lại cười véo mũi cô. Cảm xúc mềm mại lưu lại ở trong lòng bàn tay. Rất lâu sau anh cũng không nỡ buông ra. Anh không biết là cô nghe thấy bao nhiêu, có điều không quan trọng một chút nào. Không lâu nữa, đó sẽ còn là một bí mật, để cô sớm có chuẩn bị cũng tốt. Đào đi ra sau lưng anh, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy cái lưng thẳng tắp của anh. Cô nghe thấy một chút cuộc hội thoại của ông Tăng và anh nữa. Nội dung không rõ ràng, ngược lại ngữ khí dè dặt của ông Tăng khiến cô hơi kinh ngạc. Có điều cô không muốn nhiều chuyện. Lúc rót cà phê gặp Phi, Phi có nói với cô: Kỳ vừa mới dọn hết vật dụng cá nhân của cô ta đi rồi. Bàn làm việc cô ta từng ngồi lại bây giờ lại bỏ trống. Qua Tết thì cậu nên dọn về chứ. Long nói là phòng của thầy vẫn làm phòng họp. Bộ phận kỹ thuật chúng ta bây giờ mở một cuộc họp nhỏ đều phải mượn phòng khác, phiền quá. anh ta còn nói đợi giám đốc mới đến phải xin cho mọi người một cái máy tính mới. Cô sững người trong giây lát, cà phê suýt thì văng ra khỏi tách. Ba tháng trôi qua nhanh quá. Người với người gặp gỡ nhau, từ góc độ duy tâm mà nói đều là duyên phận. Cô và Nhiên ở bên nhau 3 tháng, nên vậy gọi là một duyên phận đẹp rồi. Không nói chuyện khác, sau khi ở cùng anh, biểu cảm trên mặt cô phong phú hơn trước rất nhiều. Đào lại âm thầm thẻ lưỡi, anh có thân phận gì hoặc là ngoại hình ra sao thật sự cũng không quan trọng nữa. May mà có anh, nên lúc quan hệ giữa cô và Diệp gặp phải cơn mưa gió mang tên Mộc Ca ập đến, cô vẫn có thể cười được. Đúng vậy, may mà có anh. Lúc tan làm, Đào ra khỏi công ty, không ngờ nhìn thấy Diệp đến đón. Cô nhận lấy túi sách của cô, chỉ chiếc xe đậu ở bên đường đối diện. Hôm nay có bận không? À không, còn anh. Sáng sớm ra tòa, chiều ngâm mình trong phòng họp cùng đương sự. Anh ta hút thuốc còn dữ hơn cả anh. Trên người anh có phải là mùi thuốc lá rất nồng không? Không rõ lắm. Một lát sẽ về nhà đi tắm. Anh gọi điện cho dì rồi, bảo là sẽ qua ăn cơm. Anh kéo cửa ghế lái phụ giúp cô. Đợi cô vào rồi thì mình mới từ từ bên kia thò người ra ghế sau lấy một túi giấy. Bên trong có 2 ly trà sữa với đủ khẩu vị, còn có mấy túi đồ ăn, mặn có, ngọt có cả không vị nữa. Cô nhìn anh với vẻ dò hỏi. Diệp lại cười khẽ. Xin lỗi, anh cũng không nhớ ra là em thích ăn vị gì, thế nên anh mua mỗi loại một phần. Lần trước anh mua cho cô bánh mì không ngọt, đó là loại Mộc Ca rất thích ăn. Cô cầm trong tay xót xa thật lâu. Hôm qua sau cuộc tranh cãi không gọi là thành công, cô đồng ý không nhắc đến chuyện ly hôn. Hai người lại thử tiếp tục chung sống. Anh ở lại biệt thự đến nửa đêm mới về nhà. Mới sáng sớm đã lái xe đi đón cô đi làm. Lúc cô xuống xe, anh nói tan làm lại gặp nhé. Đào khẽ thở dài. Cô biết rõ anh đang cật lực muốn níu kéo. Hôm trước sinh nhật Trương, anh cũng từng nỗ lực, nhưng kết quả như thế nào? Không biết là không tin tưởng anh hay là không tin vào chính mình. Cô không biết lần này anh có thể kiên trì được bao lâu. Rất sợ quá trình lặp đi lặp lại như vậy khiến trái tim phiêu du trong không trung, rồi lại nặng nề ngã xuống mặt đất, ngã đến tan nát. Bây giờ mà ăn cơm thì tối sẽ không ăn nổi đâu. Cô đặt túi giấy trở lại ghế sau, ngồi ngay ngắn thắt dây an toàn. Diệp lại mím môi không lên tiếng, khởi động xe. Xe dừng trước siêu thị, cô khó hiểu quay đầu. Tối hôm qua lúc ăn cơm, anh nghe thấy dì giúp việc nói hộp đựng thức ăn và bình giữ nhiệt trong nhà đều mất hết rồi. Lúc mẹ làm phẫu thuật, những thứ này đều cần dùng đến. Anh còn muốn mua vài túi nước nóng nữa. Bây giờ truyền dịch cánh tay vươn ra bên ngoài, vốn dĩ rất lạnh, nước thuốc lại rất lạnh nữa. Nếu đặt một túi nước nóng ở dưới ống truyền dịch thì người bệnh sẽ dễ chịu hơn. Ồ, thì ra anh cũng biết chu đáo như vậy đấy. Cô nhìn anh, gật gật đầu, trong lòng lại âm thầm đổ mồ hôi. Bình giữ nhiệt và hộp đựng thức ăn lúc cô mang cho thầy lại quên mang về mất. Những thứ này đều có trong quầy tạp hóa, chốc lát đã dọn xong. Cô định đi thanh toán thì Diệp kéo cô lại. Mua ít đồ về ăn đi. Sáng sớm dì giúp việc sẽ đi chợ mua nông sản. Đồ ăn ở dưới đó tươi hơn, trong siêu thị chỉ là đồ đóng gói nó đẹp hơn một chút thôi. Một số thứ thì cũng đã qua cả mấy ngày rồi. Nhưng mà ngày sau chúng ta đều phải ở nhà ăn. Cô hơi buồn cười. Diệp chính là Diệp, được thơm lây một chút từ nhà cô, trong lòng liền không thoải mái. Nếu anh thấy áy náy thì đổi thức ăn thành tiền đưa cho mẹ được rồi. Cô lại phủi tay anh, giọng điệu hơi mỉa mai. Diệp cứng đờ ngay tại chỗ, một lúc lâu sau mới chạy qua đưa tiền cho nhân viên thu ngân. Đào à, không phải là anh muốn vạch giới hạn với bố mẹ, chỉ là cảm thấy chúng ta đều là người có công ăn việc làm, mình ăn uống không như vậy. Diệp hình như gặp phải một vụ án phức tạp, tìm không ra một chút chứng cứ để gỡ tội cho đương sự. Anh có một chút bất lực. Nếu ông Hải là người nghèo, em sẽ cảm thấy anh làm như vậy thì rất chu đáo. Tiếc rằng ông ấy không phải. Nếu mà anh thật sự cảm thấy áy náy thì cứ nhẫn nại nghe ông ấy kể vài câu chuyện cười nhạt nhẽo đi là được. Cô cũng bất lực. Hai người về đến nhà, dì giúp việc đã làm xong cơm tối. Mẹ Đào thì ăn cháo, những người còn lại ăn cơm. Anh cũng ăn cháo. đã bưng từ trong bếp ra một chén cháo, đẩy chén cơm tới trước mặt Diệp. Đêm dài lắm, thanh niên ăn cháo không thể chịu đói được đâu. Ông Hải lại đẩy chén cơm trở về. Dạ dày anh ấy không tốt, buổi tối nằm bò trước máy tính mấy tiếng đồng hồ, ăn cơm không dễ tiêu hóa. Đào lại bưng chén cơm về nhà bếp lại. Ê, người đẹp bé nhỏ cũng hung dữ quá nhỉ. Ông Hải để lộ khuôn mặt đồng cảm với Diệp. Diệp lại cười. Đợi Đào ngồi xuống, anh khẽ nắm tay Đào ở dưới bàn. Đào lại vùng ra, mặt không biểu cảm ăn cơm. Ăn được một nửa, ông Hải giằng hắng vài tiếng, đào mắt qua lại. Người đẹp bé nhỏ này, bố có thể xin phép mấy ngày được không? Bố nghỉ phép ấy. Sao bố? Nghỉ phép gì? Bố định làm gì? À, bố đi chơi mấy ngày, có mấy thương hiệu vật dụng vệ sinh rất lớn ở bên đấy. Bố muốn qua đấy khảo sát thử, nếu thuận lợi thì ký hợp đồng. Đợi quảng trường đồ gia dụng khai trương sẽ mở một quầy chuyên doanh cho họ. Bố, nay đã là ngày mấy rồi? Mẹ sắp phải phẫu thuật rồi, rốt cuộc là cái gì quan trọng? Mẹ là quan trọng nhất, nhưng người đẹp à? Bố chỉ đi vài ngày thôi mà, nhất định sẽ về trước khi mẹ con phẫu thuật. Mấy ngày? À, 10 ngày. Đào lại đặt đũa xuống một cái cạch. 7 ngày. Đào lại trừng to mắt. Người đẹp à, 5 ngày được không? Ông Hải lại nhìn sang Diệp cầu cứu. Diệp lại cười. Đào à, em để bố đi đi, trong nhà có chuyện gì còn có anh mà. Thôi được, 5 ngày. Cuối cùng Đào cũng lên tiếng. 5 ngày là 120 tiếng. Bây giờ là 7 rưỡi tối, lui về sau, chắc là khoảng vào... Ông Hải lại bịt miệng Đào, rồi nhăn mặt thành một đống. Này người đẹp bé nhỏ, con đừng có keo kiệt quá. Bây giờ con bảo bố đi đâu tìm máy bay đây hả? Con mặc kệ, tóm lại, bây giờ là 7 rưỡi tối. Ngày 25, con phải nhìn thấy bố ngồi ở đây. Cô cố ý gõ gõ lên bàn ăn. Mẹ Đào vẫn luôn cười khi nhìn hai cha con lên tiếng. Thế này đi, mẹ xin hộ, 5 ngày cũng gấp quá, dù sao cũng đi xa như vậy, 7 ngày là được rồi. À, bà xã mình thật là vĩ đại. Nếu không phải là Diệp đang ở đây, thì ông Hải thật là muốn ôm bà xã mà hôn mạnh một cái. Mẹ, mẹ là đồ phản bội. Mẹ Đào lại cười. Nếu mẹ là phản bội thì cũng là một phần phản bội tốt. Có người phụ nữ nào mà lại không bảo vệ chồng mình đâu cơ chứ. Không phải con cũng che chở cho Diệp khắp nơi đấy hay sao? Đào và Diệp nhìn nhau, sau đó hai người lại cực kỳ không tự nhiên rời mắt đi. Không khí bữa cơm tối vui vẻ. Cơm xong, Diệp cùng với ông Hải đến phòng khách uống nước trà. Nghe ông miêu tả về tiền đồ rộng lớn của quảng trường đồ gia dụng, ông không cần kiến nghị của Diệp, chỉ là khao khát có một người lắng nghe. Diệp đã trải qua nhiều vụ kiện kinh tế nên vẫn luôn khách quan nhắc nhở ông nên chú ý những gì chi tiết trong hợp đồng. Diệp à, tiền sao lại để người ngoài kiếm chứ? Quảng trường đồ gia dụng tuyển con làm luật sư đấy. Có con, bố sẽ có thể không phải lo lắng những điều khoản đó nữa. Bố là người cộc cằn, sợ nhất là nói chuyện vòng vo tam quốc đấy. Diệp lại cười khéo léo. À, con thì không tiện lắm đâu. Nếu thật sự kiện cáo thì với cái quan hệ giữa bố và con bắt buộc phải né tránh. Không kiện không, nếu mà kiện cáo thì bố tìm người khác chứ. Con chỉ làm cố vấn thôi là được rồi. Kìa bố, bố ở nhà hỏi con thì cũng vậy mà. Ngữ khí của Diệp rất nhẹ nhàng nhưng không có cơ hội để thương lượng. Diệp à, con khách sáo quá. Do dự cái gì? Tiền của bố sau này không phải là của con Đào hay sao? Có điều bố thích điểm này ở con. Vẻ thanh cao từ trong cốt cách, người khác có giả vờ cũng không có được. Diệp lại nhàn nhạt cười, giống như không để ý đến, lại nâng cổ tay lên rồi coi ngó giờ. Mẹ Đào ở trong phòng thu dọn hành lý cho ông Hải. Đào ở một bên giúp đỡ. Nghe ông Hải cứ nói chàng Giang Đại Hải ở bên ngoài, cô lại chè môi. Mẹ, mấy năm nay sao mẹ nhẫn nhịn được vậy? À, nếu có một ngày không còn nghe thấy cái giọng ồm ồm đấy thì có khi mẹ lại không quen đấy con ạ. Mẹ Đào xếp quần áo, ngẩng đầu lên nhìn Đào vẻ cưng chiều. Mẹ à, sao mẹ có thể tìm thấy người phụ nữ khác trong lòng bố vậy? Đào có một chút hiếu kỳ. Cô cảm thấy tình cảm của bố mẹ rất tốt. Bố yêu thương mẹ xuất phát từ nội tâm. Trong lòng mẹ cũng giống như không có chút gì khúc mắc. Im nào. Mẹ Đào lại giơ ngón tay lên với Đào, thấp giọng nói. Đàn ông giống như trẻ nhỏ vậy, tính hay quên. Những việc này nếu con cứ nhắc đi nhắc lại mãi bên tai, họ sẽ càng nghe càng để bụng. con giả vờ hồ đồ từ từ thì họ cũng sẽ nhạt đi thôi. Sao, như thế là lừa dối mình, lừa dối người à? Đào lại làm mặt quỷ. Cô cũng muốn hồ đồ, muốn giả ngốc, nhưng mà sự thật ép cô không thể nào không tỉnh táo. Thu dọn hành lý xong, mẹ Đào đi ra, nói là muốn dọn dẹp phòng khách cho Diệp. Tối đừng có về nữa mà hãy ngủ lại đây. Ông Hải nói, dọn dẹp phòng khách cái gì? Giường của con Đào lớn như thế, hai người có thể ngủ được. Sau này có con rồi, ba người vẫn có thể chen chúc được. Đào lại trợn mắt với bố một cái. Tối nay anh ấy còn phải làm việc nữa. Không có cơ hội cho Diệp lên tiếng, cô trực tiếp từ chối luôn. Diệp cười khổ đứng dậy chào tạm biệt. Đào lại tiễn Diệp ra đến xe. Trên xe rơi một lớp lá bị gió rồi thổi rụng xuống. Cô nhặt một phiến lá lên rồi nghênh đón gió thổi. Lá cây cứ lảo đảo, bay đến giữa đường thì rơi xuống. Lúc đang yêu, cô cũng tiễn Diệp giống như thế này. Thỉnh thoảng ông Hải và mẹ Đào trốn đằng sau để dình hai người. Cô không nỡ chia tay Diệp, nhưng lại ngại nói những lời quá lưu luyến, lại nghịch nút áo ở trên tay cúi đầu, không nói gì cũng không buông tay. Ngoan nào, về đi, mai anh gọi cho em. Diệp nhìn khoảnh sân nhỏ đấy, rồi lại kéo cô đến một góc khác của xe. Cô ngước đầu lên oán hận bĩu môi. Còn những 10 tiếng nữa mới đến ngày mai, lâu quá. Thế vậy phải làm thế nào đây? Diệp lại bị cái dáng vẻ xinh đẹp của cô gái nhỏ làm cho trái tim bất giác rung động. Anh nói cũng run rẩy. Hôn một cái là được. Cô nhắm mắt lại, hai tay vịn lấy vai anh kiễng chân, ngẩng đầu lên. Khi cô còn chưa nói hết câu, môi của anh đã dán lên môi cô, mềm mại, dịu dàng, mát lạnh. Họ đã từng trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào như thế đấy. Đào chua xót khẽ nhắm mắt. Lái xe cẩn thận nhé. Chúng ta đi dạo đi. Diệp ngẩng đầu nhìn vầng trăng lưỡi liềm đang treo ở nơi chân trời, lại cho chìa khóa xe vào trong túi. Đường Quế Lâm là một trong những con đường nhỏ và đẹp nhất ở đây. Đường có hơi dốc, hai bên đường là những hàng ngô đồng cao to. Đi xuống chính là bờ biển, đi lên là một công viên. Trên con đường này, dù là mùa đông hay buổi tối đều có rất nhiều người đi tản bộ. Trời lạnh lắm. Đào lại cột chặt thắt lưng áo khoác lại, lắc lắc đầu. Đi một chút là ấm lên thôi mà. Diệp lại kéo tay cô. Cô khẽ vùng ra một chút để mặc cho anh nắm tay. Đào ở giữa một đoạn đường, hai người đi xuống. Đi rất chậm, tiếng sóng biển vỗ trong đêm tối cực kỳ hùng tráng và mạnh mẽ. Anh không lên tiếng. Không biết chó nhà ai ở trong sân nhìn thấy cái gì đấy, cứ sủa không ngừng. Diệp lại nghiêng mặt qua nhìn Đào ở bên cạnh. Vẻ mặt cô rất chăm chú. Dường như đi tản bộ là một chuyện rất khó khăn, cô cần phải hết sức chăm chú. Đào mà anh biết là một người hoạt bát, hồn nhiên, đặc biệt thích làm nũng. Hình như có hơi ngốc nữa, nhưng mà ngốc một cách đáng yêu. Ở cùng anh cô nói rất nhiều, hơn nữa lại còn cứ thích khoa trương. Những chuyện vụn vặt trong mắt cô đều to lớn bằng trời, cả ngày díu ra díu dít. Cho nên anh cảm thấy cô vợ này bị ông bà Hải cưng chiều giống như một đứa trẻ nuôi mãi chả lớn. Đào trầm mặc như vậy khiến anh xa lạ. Trên mặt cô có vẻ nghiêm túc không xứng với độ tuổi. Chỉ là đi dạo thôi mà, chân mày cô cũng nhíu lại như thế, giống như có tâm tư gì đấy. Cô cũng cười ít đi rồi. Sự thay đổi này là anh mang lại cho cô hay sao? Trong lòng anh không kìm được lại dâng lên một nỗi hổ thẹn mãnh liệt. Nắm chặt tay cô cảm nhận được lại xoay mặt qua. Đào à, anh nghĩ anh có tự tin có thể cho em mọi thứ em muốn đấy. Đào lại quay mặt đi. Ồ, đây chỉ là trợ từ ngữ khí rất lịch sự, có nghĩa là cô đã nghe thấy, chứng tỏ là cô tin rồi. Anh biết bây giờ em vẫn chưa thể tin tưởng anh, nhưng anh nhất định sẽ khiến cho em tin tưởng. Anh lại ôm eo cô, kéo cô vào lòng, dán mặt lên mặt cô, khoảnh khắc ấm áp ngập tràn toàn thân. Thế Mộc Ca thì làm thế nào? Cô không có định lực giống như mẹ cô. Cô không thể nào giả hồ đồ được. Cô vẫn muốn nghe thấy từ miệng anh câu trả lời chắc chắn. Làm ơn xin đừng nói những lời như họ chỉ là bạn bè. Cuộc sống hiện tại của cô ấy rất tốt, anh không cần bận tâm nữa. Cô không nghi ngờ thành ý của anh, cũng không nghi ngờ năng lực của anh. Nhưng câu nói này không phải là điều cô muốn nghe. Cô không phải là cô gái cay nghiệt và nhỏ nhen, chỉ là sau khi xảy ra nhiều chuyện như thế, khó tránh khỏi phân tích ngược lại theo bản năng. Nếu Mộc Ca sống không tốt thì anh vẫn cần phải quan tâm cô ta hay sao? Diệp không phải là người đàn ông lăng nhăng, ngược lại anh rất trung tình. Anh trung thủy đến độ có lúc cô không biết làm sao để mà khiển trách và oán giận. Nếu cô là tình yêu đầu của anh, có thể cô sẽ là một người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Ai cũng đều có quá khứ, có người quá khứ thật sự đã trôi qua, nhưng mà đối với Diệp thì lại cố chấp đứng trong quá khứ, cứ quay đầu lại hết lần này đến lần khác. Tuy anh là chồng cô, nhưng cô rất ngưỡng mộ, rất ngưỡng mộ Mộc Ca. Đi đến cuối đường, hai người xoay người lại đi bộ trở về, đi mãi đến một quán cà phê nhỏ ở cạnh công viên. Đợi chút nhé. Diệp buông tay cô ra, đi vào quán cà phê mua một ly trà sữa. Trà sữa mật ong, trà xanh hương lài, vị ngọt cứ hơi ngấy. Anh hỏi mẹ rồi, mẹ nói là em thích ăn ngọt. Tối nay số lần Diệp cười hình như rất nhiều. Hai tay của Đào lại bao lấy ly sữa sưởi ấm. Qua 7 giờ, hình như là bình thường cô không uống trà sữa, để đề phòng hôm sau mặt sẽ sưng lên. Đợi sau khi mẹ phẫu thuật xong, chúng ta sẽ đi Phuket đón năm mới em nhé. Ở đó hãy để chúng ta làm lại từ đầu, có được không em? Ngữ khí của anh rất gấp gáp, dường như nếu nói chậm thì sẽ bị cô ngắt lời. Mà anh như vậy gần như lại cố ý lấy lòng cô. Anh à, Phuket hay là ở đây đều không quan trọng. Quan trọng là... Điều cô muốn là cảm giác vợ chồng chân thành, không phải là treo câu anh yêu em ở trên miệng, cũng không phải là cái ông chú cứ nắm giữ kinh tế, càng không phải mỗi dịp Tết đến nhận được bao nhiêu quà, mà là đôi tay giúp cô lau nước mắt những khi lệ rơi, là bờ vai để cô tựa những khi mệt mỏi, là vòng ôm có thể xà vào trong những đêm lạnh giá, là ánh mắt ăn ý mỗi khi ngẩng đầu hay quay đầu. Kia không phải là nhà của Tiêu đấy hay sao? Diệp bỗng nhiên kinh ngạc hỏi. Đào vẫn chưa ngẩng đầu đã nghe thấy tiếng cổng đóng rầm một cái rất mạnh. Yên lại ôm con ở trong lòng, giống như là bỏ trốn từ trong nhà chạy ra chiếc xe đậu ở bên đường. Vừa mở cửa xe, chị ta dường như đã mất hết sức lực, vịn cửa xe ngồi xuống khóc ầm lên. Đứa trẻ ở đằng sau khẽ vỗ vai chị thút thít. Mẹ đừng khóc, bố hung dữ, chúng ta không cần bố. Đào, Đào. Đào vội chạy qua, một tay đựng bế đứa bé lên. Đứa bé cũng mặt mũi đầy nước mắt, bàn tay còn lại lại kéo tay Yên. Chị, sao vậy chị? Yên nức nở quay đầu nhìn ngôi nhà. Trong nhà truyền đến âm thanh loảng xoảng, hình như đồ đạc bị vỡ không ít. Bố, bố mắng mẹ là đàn bà đanh đá. Thằng bé nó lại khóc. Bố còn bảo là câm miệng. Thế ông bà nội đâu? Đến nhà bác hai thăm Linh rồi. Gì à, cháu sợ. Thằng bé lại ôm cổ Đào, há miệng ra khóc giống lên. Được rồi, ngoan nào, đừng khóc, để mẹ đưa con về ngoại. Yên lại nhấc tay lên lau nước mắt qua loa, rồi bế thằng bé vào trong xe. Chị à, trời tối như vậy rồi tâm trạng chị lại không ổn định, như thế sao có thể lái xe? Đào lại giành lấy chìa khóa xe nhìn Diệp. Diệp gật đầu đi vào sân nhỏ. Đào, chị thật sự không nhịn được nữa rồi, em biết anh ấy nói gì với chị không? Anh ta nói có lẽ anh ta thật sự không thích hợp với hôn nhân. Kết hôn với chị là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh ta. Nực cười đúng không? Chỉ là thằng bé, cho dù người lạ có cầm món đồ chơi gì đi chăng nữa cũng không lừa anh ta đi được. Tiêu là một người đàn ông hơn 30 tuổi. Kết hôn cũng là chị phải dùng súng ép anh ta hay sao chứ hả? Nước mắt nước mũi của Yên cứ chảy đầy ra. Chị ta không lau nữa, chỉ ngồi khóc. Chị à, đó chỉ là những lời nói trong lúc tức giận của anh ấy thôi. Chị đừng để ở trong lòng, anh ấy rất yêu chị, lúc uống say đều gọi tên chị đấy. Đào lại lúng túng đứng bên cạnh xe, không biết nên an ủi chị ấy như thế nào. Trong sân không có động tĩnh gì. Tiêu chết tiệt sao lại không ra chứ? Yên lại bình tĩnh trở lại, khóe môi hiện lên một tia cười khổ. Đào à, nếu không phải có em thì chị sẽ không thể để cho mình ấm ức như vậy đâu. Tối hôm qua anh ta cả đêm không về. Chị gọi điện thì là một người phụ nữ mở quán bar đó nghe máy. Chị bảo, lại còn bảo chị đừng có quấy rầy chứ, họ còn phải ngủ. Đào à, đổi lại là em, liệu em có kìm lòng được không? Chị cả đêm không ngủ, đợi mãi đến chiều nay anh ta mới về, chị hỏi đi đâu? Anh ta nói, cô là mẹ tôi đấy hả? Mọi việc đều phải báo cáo với cô hay sao? Sau đó thì đập phá đồ đạc. Tại sao chị còn phải nhẫn nhịn hả em hả? Chị nỗ lực xây dựng như vậy để duy trì cuộc hôn nhân này, nó có ý nghĩa gì? Kìa chị đừng tin, người phụ nữ đó là một kẻ biến thái. Yên lại lắc đầu ngán ngẩm. Cô ta là biến thái hay là bạch cốt tinh hay là hồ ly tinh hả? Đó là tự do của người ta, chị không có quyền phán xét. Nhưng anh ta là người lớn có năng lực, có hành vi. Anh ta là chồng chị, là bố của thằng cu. Anh ta có tư cách dung túng bản thân như vậy hay sao? Cám dỗ ở bên ngoài quá nhiều, anh ta không ngăn được. Đây là lý do để tha thứ hả? Nếu trong lòng anh ta thật sự có cái nhà này, có chị, thì cho dù là tiên cũng không cướp được anh ta. Không nói nữa, đưa chìa khóa xe cho chị phải đến ga, nếu không thì sẽ không kịp tàu. Kìa chị. Đào lại vươn thẳng cổ nhìn vào trong sân. Em đừng mong chờ gì nữa, anh ta sẽ không đi ra đâu. Đào à, hãy trân trọng luật sư nhé. Yên lại cầm lấy chìa khóa trong tay cô, gương mặt sưng húp vì khóc, cố nặn ra một nụ cười. Đào bất lực nhìn chị ta đóng cửa xe, lảo đảo lái xe đi vào trong màn đêm. Cô không biết đã đứng bao lâu, chỉ cảm thấy chân bị đông cứng, mất đi cảm giác. Diệp từ trong nhà đi ra, khẽ lắc đầu với cô. Anh ấy cứ hút thuốc mãi, chả nói gì hết. Anh ấy và Nghệ đã lên giường với nhau rồi. Đào buồn rầu thu lại tầm mắt, cúi đầu đi về nhà. Bây giờ có lẽ là cái chị Nghệ đó rất đắc ý rồi đấy. Có cần phải gọi điện đến để chúc mừng chị ta không hả? Kìa Đào, bạn của anh đấy. Các anh luôn nói tình yêu không sai, tình yêu vĩ đại, tình yêu rất thiêng liêng. Người thế tục có tư cách gì mà khoa chân múa tay? Người như tôi không có tư cách. Nhưng mà anh có nhìn thấy không? Nhìn thấy vẻ đau lòng trong mắt chị Yên không? Anh có nghe thấy tiếng khóc của đứa bé không hả? Giọng cô nhẹ nhàng, cũng không mang theo bất cứ sắc thái gì. Tốc độ nói không nhanh không chậm, nhưng mà Diệp càng nghe càng cảm thấy vô vị. Đào à, em đừng có lấy chuyện khác để khiến chúng ta có tật giật mình. Anh lại kéo cô lại. Anh không phải là Tiêu. Anh khao khát hôn nhân, anh khao khát có một gia đình, anh thích trẻ con. Cô nhắm mắt lại. Đúng rồi, anh là Diệp. Anh là một Diệp trung tình. Diệp lại thở dài. Trước khi gặp Tiêu, Nghệ vẫn luôn luôn không ý thức được bản thân mình là một người con gái. Cậu ấy và anh và cả Trương đều ở trong một đại viện. Từ nhỏ cậu ấy đã không thích thắt bím, không thích mặc đồ quần áo hoa hòe. Cậu ấy còn lỗ mãng hơn cả bọn anh, nói chuyện còn thô lỗ hơn cả con trai. Thậm chí cậu ấy còn không chịu vào nhà vệ sinh nữa, bọn anh phải lén thảo luận riêng liệu cậu ấy có phải bị đồng tính không. Nhưng mà cậu ấy không phải. Bạn bè cậu ấy chỉ có mấy người bọn anh thôi. Cậu ấy không có bạn gái nào thân thiết. Lần đầu tiên Tiêu đến quán ba Cầu Vồng, trên mặt cậu ấy bỗng nhiên lộ vẻ thẹn thùng của con gái. Cậu ấy cũng bắt đầu dùng mỹ phẩm, rồi bắt đầu chú trọng phối đồ, còn đeo khuyên tai nữa, nói chuyện cũng dịu dàng hơn. Thế ý anh muốn nói là anh Tiêu đấy đã mở được tâm hồn thiếu nữ của chị ta hả? Thế nên các người đều thích thay cho chị ta chứ gì, đều ra sức thúc đẩy việc này, nếu không chị ta sẽ rơi vào bước đường tình yêu đồng tính chứ gì. Đào lại bật cười lên khanh khách, cười đến nghiêng ngả, cười đến nước mắt lưng tròng. Diệp nhìn Đào với vẻ bất đắc dĩ. Bọn anh chỉ là không nỡ đả kích cậu ấy, nhưng bọn anh đều cho rằng Tiêu không thể nào thích cậu ấy. Đàn ông các anh mà tin được thì đến heo nái nó cũng biết leo cây nhá. Đào lại hít sâu một hơi, đẩy tay anh ra rồi xoay đầu đi về nhà. Tiêu thì đi qua rừng hoa lãng tử quay đầu, cũng không kháng cự được cám dỗ. Diệp khuôn phép thì có thể chống cự được bao lâu? Đó lại còn là Hứa Mộc Ca mà anh yêu sâu sắc nữa. Bảo vệ cuộc hôn nhân sắp lung lay, sắp đổ vỡ như thế này, rốt cuộc nó có ý nghĩa hay không? Ánh trăng như bạc tỏa chiếu vụn vỡ trên nền đường. Cô nhìn đến hoa cả mắt, nhìn không rõ phương hướng phía trước. Diệp đứng đằng sau nhìn bóng lưng của cô, bị ánh đèn vàng và bóng cây kéo, lúc ngắn lúc dài, uể oải từ từ nhíu mày. Khắp nơi đều là màu trắng, hoa tươi màu trắng, khăn trải bàn màu trắng, bánh kem màu trắng. Cô dâu mặc áo cưới trắng, dưới sự dìu đỡ của một người đàn ông 50 tuổi chống gậy, chậm chậm bước đi. Trên mặt cô được che bởi hai lớp mạng che màu, trên tay là một bó hoa bách hợp. Bách hợp, bách hợp. Trước thánh đàn, một chàng trai mặc lễ phục thẳng thớm mỉm cười bước xuống bậc thềm, đưa tay đón lấy cô dâu từ trong tay của người đàn ông hơn 50 tuổi. Hai người cùng nhau hướng về cha xứ trước đàn thánh. Cha xứ nghiêm túc nhìn hai người, rồi nhìn về phía chàng trai trước. Diệp, con có tin chắc cuộc hôn nhân này là Thượng Đế phối hợp, con đồng ý nhận Mộc Ca làm vợ con không? Dùng sự dịu dàng nhẫn nại để chăm sóc cô ấy, kính yêu cô ấy, chỉ sống cùng cô ấy và tôn trọng gia đình cô ấy giống như gia đình mình, thực hiện bổn phận làm chồng đến cuối đời, mãi mãi không rời bỏ. Còn đồng ý. Chàng trai tình cảm dạt dào nhìn cô dâu bên cạnh, cao giọng đáp lời. Mộc Ca, con có tin chắc cuộc hôn nhân này là Thượng Đế phối hợp, con đồng ý đón nhận Diệp là chồng con không? Dùng sự dịu dàng nhẫn nại để chăm sóc cậu ấy, kính yêu cậu ấy, chỉ sống cùng cậu ấy, tôn trọng gia đình cậu ấy như gia đình mình, thực hiện bổn phận làm vợ đến cuối đời, mãi mãi không rời bỏ. Cha xứ lại chuyển hướng về cô dâu. Cô dâu ngẩng đầu, giọng nói có chút run rẩy. Con và Diệp lựa chọn hôn lễ của Thiên giáo chính là vì tín ngưỡng của người Thiên Chúa giáo. Một khi kết hôn vĩnh viễn sẽ không thể ly hôn. Con và Diệp khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay. Con bằng lòng mãi mãi làm vợ anh ấy, mãi mãi yêu anh ấy. Cha xứ lại cười, nhìn về phía trước. Nếu không có ai phản đối, vậy ta xin tuyên bố, Diệp và Hứa Mộc Ca kết làm... Tôi phản đối. Không được, Diệp không thể. Anh ấy... Cô đang cố gắng muốn giơ tay, nhưng tay giống như nặng nghìn cân, làm thế nào cũng không nhấc lên nổi. Cô muốn mở miệng, một luồng khí nóng từ ngực dâng lên, ngưng thành một cục, nó cứng nghẹn ở nơi cổ họng, đè lấy hơi thở. Cô không thể cử động cũng không thể nói chuyện, mắt mở to trừng trừng nhìn cha xứ đang nói ra hai chữ vợ chồng sau cùng. Trước mắt cô bỗng tối đen. Đây là đâu? Một mảng đen kịt. Song cửa sổ kêu vù vù. Cô chống tay ngồi dậy, nhấc tay lên sờ sờ thấy mặt ướt nhẹp, bao gối cũng ướt, lồng ngực dồn dập nhấp nhô. Một hồi lâu thì mắt dần thích ứng với vẻ u ám trong phòng. Nhìn bốn phía mới ý thức được, đây là phòng trước đây của mình. Mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là trong giấc mộng, nhưng cô lại ghi nhớ rất rõ từng người trong giấc mơ, mỗi một biểu cảm, mỗi một câu nói, mỗi một chi tiết. Cô khẽ nhắm mắt, hoàn toàn tỉnh ngủ, bật đèn bàn lên, nhìn thấy bàn tay đặt ở ngoài chăn của mình run rẩy không ngừng. Rõ ràng trong nhà rất ấm, nhưng cô lại cảm thấy lạnh. Nhìn giờ xem, sáng sớm. Đó thật sự là mơ hay sao? Cô ngẩn ngơ một lúc, cầm điện thoại lên. Thật tốt, anh không tắt máy. Tiếng chuông reo một hồi lâu mới có người nghe máy, giọng nói mơ màng. Đào à? Một hồi lâu cô cũng không lên tiếng, che miệng lại, lại nghe anh gọi. Đào. Hết lần này tới lần khác, tựa như cái tên đó có ma chú, mỗi lần gọi, trái tim cô sẽ lại bình yên hơn một chút. Là em ạ. Cô lại khàn giọng đáp. Đang ngủ à? Diệp đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Bây giờ không ngủ thì còn có thể làm gì chứ? Sao vậy em? Song cửa vẫn kêu vù vù. Gió lớn quá, em không ngủ được. Có phải bàn lề bị hỏng không? Xuống thử xem nào. Kéo chặt rèm cửa lại đi. Diệp à, lúc chúng ta kết hôn có mặc áo cưới không? Trong não có một mảng trống rỗng. Về việc cưới trước đây của cô và anh, cô bỗng nhiên không nhớ gì. Hoặc là muốn xác định từ miệng của anh có một số chuyện thật sự đã xảy ra. Diệp lại ngây người dừng lại một lúc. Có mặc. Áo cưới còn mời nhà thiết kế nổi tiếng về thiết kế nữa mà. Có điều em chỉ mặc mỗi một lúc. Tối hôm đó em thay đến mấy bộ. Có một bộ bằng gấm nữa, rồi ở bên dưới nách thì bị kẹp móc, nó móc mất vài sợi tơ. Em lại cúi đầu lào bào rất lâu, lúc mời rượu cũng không tập trung. Ờ thế á? Cô lại cười thành tiếng, cũng có hơi nhớ ra rồi. Diệp à, nếu mà kết hôn lại, anh sẽ chọn kiểu thế nào? Kết hôn tôn giáo hay là kết hôn truyền thống? Diệp lại trầm mặc, cô cũng im lặng. Đào à, anh đã kết hôn rồi. Giọng của Diệp có chút thất bại. Không phải. Ý em là nếu chúng ta vẫn chưa kết hôn, liệu anh có chọn hôn lễ của đạo Thiên Chúa không? Đạo Thiên Chúa? Anh không theo đạo. Anh vẫn thích hôn lễ truyền thống hơn. Ờ, vậy thôi. Coi như em chưa nói gì. Ngủ đi nhá. Cô tắt đèn bàn, từ từ nằm xuống. Diệp cứ thở dài liên tiếp, bất đắc dĩ cúp điện thoại. Đào mở to mắt cho đến khi trời sáng. Sáng sớm gió mới ngưng, tia nắng đầu tiên vọt ra khỏi mặt biển, chiếu sáng vào trong phòng của Đào. Cô yên lặng cuộn mình trong chăn, hưởng thụ niềm hạnh phúc ngủ nướng. Ở cùng với Diệp, cô là một bà nội trợ gia đình. Ở nhà cô có thể làm một viên minh châu trong tay, mãi không cần phải lớn. Bà xã, có nhìn thấy ví tiền của tôi không? Ông Hải ở dưới lầu sốt ruột gào lên. Không phải lúc nãy ông để trong túi áo hay sao? Không phải cái này, cái khác nhỏ hơn một tí. Thế giấy tờ có ở trong đấy không? Không có, nhưng mà tôi đặt một thứ quan trọng hơn. Hôm qua lúc thay đồ rõ ràng tôi có lấy ra rồi, sao không thấy đâu nữa? Được rồi, tí tôi tìm cho ông ăn cơm đi. Nếu không, không kịp máy bay mất. Đào nó chỉ cho ông thời gian một tuần thôi đấy. Không được, tôi phải tìm cho ra. Đào lại ngáp một cái đi xuống lầu. Nhìn thấy ông Hải đang sốt ruột cứ như là kiến đang bò trong chảo nóng. Vội vào phòng ngủ giúp đỡ. Giường đã lục tung hết một lượt. Cửa tủ quần áo mở toang. Ngăn tủ cũng kéo hết ra. Chỉ là không nhìn thấy ví tiền mà ông Hải nói. Bố à, liệu bố có nhớ nhầm không? Có thể rơi ở phòng làm việc của bố rồi. Ông Hải sững người mắt chớp liên tục. Có không? Có đấy, lần trước á, tay ông đang cầm dao cạo râu nhưng mà lại đi tìm dao cạo râu khắp nhà. Ông Hải à, ông Hải ơi, ông già rồi. Ông Hải lại cười khà khà. À, có thể tôi nhớ nhầm thật. Ông ngẩng đầu lên nhìn lên đồng hồ treo tường. Trời, chỉ còn 2 tiếng nữa, đến sân bay còn phải mất 1 tiếng đấy. Kịp mà, ông xem không phải Diệp nó đến rồi hay sao kìa. Mẹ Đào lại hết cảm giác bên ngoài. Đào xoay người lại, Diệp đang đứng ở cửa chính cong cong khóe miệng với cô. Dưới viền mắt hơi có thâm đen, có lẽ là bị cô đánh thức trong đêm cũng không ngủ ngon. Mang lên xe ăn đi. Dì giúp việc lại chu đáo xách hộp ăn ra. Trong này có cháo, sữa đậu nành, còn có bánh bao trứng gà, phần ăn của hai người. Cái hộp này thì cũng hơi lớn đấy, nhưng mà nhiều tầng nhiều lớp quá, dùng không quen như cái trước. Cái trước đây tôi để đâu rồi nhỉ? Dì cũng giống già giống tôi rồi đấy. Ông Hải lại cười nhận lấy hộp đồ ăn. Diệp cho hành lý vào trong xe, mở cửa nhìn Đào. Lát nữa bắt xe đến công ty nhé. Một mình em đừng lái xe, tối anh đến đón. Không nhất định phải cố ý đến đón đâu. Nếu có việc anh sẽ gọi cho em. Diệp nhìn chằm chằm vào mắt cô cũng đầy những tơ máu đỏ, cười nhàn nhạt. Cuộc sống bình lặng giống như thường ngày. Ông Hải đến đi làm việc, một ngày gọi điện về không biết bao nhiêu lần, báo cáo hành trình của ông ta, khoe là thời tiết ấm áp như mùa xuân ở miền Nam. Ở đó phía công xưởng tiếp đãi giống như thượng khách. Ông sống rất tốt. Mẹ Đào ăn chay kiên trì mỗi ngày đi bộ vài tiếng. Đào đưa bà đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ Dương nhìn bảng kiểm tra xong nói tình hình rất tốt. Quyết định thời gian phẫu thuật là vào ngày mùng 4 tháng Giêng, đúng vào ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết. Đào làm việc giống như trước đây, nửa ngày ở phân xưởng, nửa ngày ở lớp huấn luyện. Giai đoạn lắp ráp này rất quan trọng. Thầy Nhiên đặt hết tâm tư vào công việc, cũng không có thời gian trêu ghẹo Đào. Giữa hai người rất ít khi nói chuyện ngoài công việc. Anh thường xuyên ở lại tăng ca cùng với người của bộ phận kỹ thuật. Nhưng Đào thì ngày nào cũng tan làm đúng giờ. Anh nói cô ở lại cũng không giúp được gì, pha cà phê lại khó uống như thế nữa. Đào không tranh cãi với anh, cứ vui vẻ, tự tại. Chỉ cần buổi tối Diệp không có tiệc tùng, cô vừa rời khỏi công ty là có thể nhìn thấy xe của anh. Thật ra anh cũng rất bận, nhưng mà anh đã cố gắng dành ra thời gian buổi tối, mục đích là để cùng Đào tan làm, cùng nhau ăn cơm tối, cùng nhau nói chuyện. Mỗi ngày nhìn thấy hai người cùng đi ra đi vào thế, mẹ Đào là người vui nhất, nói trong nhà náo nhiệt hơn trước rất nhiều. Một hôm mới sáng sớm, dì giúp việc từ chợ nông sản trở về, nói là ở chợ có bán một loại cây thông nhỏ, rất nhiều người mua. Không gọi là cây thông mà đấy gọi là cây Noel. Bây giờ mọi người đều thích đón lễ phương Tây. Năm nay nhà chúng ta đông người, chúng ta cũng đón một lần nhé. Mẹ Đào lại hỏi Đào đang vùi đầu ăn cơm. Tiệc tất niên của công ty vào ngày 31, trước sau lễ Giáng sinh hình như là cũng không có hoạt động gì, cô lại nghĩ. Vâng được ạ, nhưng mà cơm tối có thể phải vào lễ Giáng sinh, đêm bình an. Văn phòng của Diệp thì phải ăn cơm với lãnh đạo cơ quan, có qua có lại về nghiệp vụ ấy à. Đêm bình an là ngày nào? Mẹ Đào cảm thấy vô cùng mới mẻ. À, chính là ngày trước Giáng sinh đấy, hơi giống với đêm giao thừa. À thế hả? Đấy là nghi lễ của Thiên Chúa đấy hả? Vậy bảo Diệp ăn cơm xong rồi đến, cả nhà chúng ta sẽ đoàn viên. Biết sớm thì cũng không nên phê chuẩn cho bố con 7 ngày nhỉ. Mẹ Đào lại bóp cổ tay thở dài. Đào cười khanh khách không ngừng. Hôm nay là đêm bình an, thời tiết cực đẹp, bầu trời xanh biêng biếc, không có lấy một cơn gió. Dì giúp việc đã mua cây thông Noel về, trồng vào trong một cái chậu hoa lớn đặt ở phòng khách. Đào trang trí lên cây vài bóng đèn nhỏ, bóng nhiều màu, pháo hoa, cũng treo vài con búp bê nhỏ. Dưới cây đặt vài gói quà được đóng gói rất đẹp. là quà cô đặc biệt mua ở bên đường. Quà cho mẹ Đào là một chiếc khăn choàng nhung cừu. Ông Hải là một cái ví. Dì giúp việc là một bộ găng tay bằng da cừu. Quà cho Diệp là một chiếc áo sơ mi. Chiếc lần trước Nhiên đã nhặt từ thùng rác về, sau đó không thấy anh ta mặc nữa. Lúc Diệp đến đón cô, đi vòng qua cây thông Noel mấy vòng, vẻ mặt trông có vẻ rất vui, lấy từ trong túi áo của anh ra một hộp quà nhỏ vuông vức đặt dưới cây. Đây là quà cho em, nhưng mà không được xem trộm đâu đấy, anh lại nói với Đào. Đào chè môi. Em không thèm. Nhưng mà trong mắt lại tràn đầy ý cười. Diệp à, tối nay cố gắng về nhà sớm nhé. Hai người ra khỏi cửa, mẹ Đào lại đuổi theo sau dặn dò. Diệp gật đầu. Vâng ạ. Xe đi ngang qua trước sân của nhà Tiêu. Tiêu bây giờ vừa mới về nhà. Quán lẩu Mỹ Thực Phủ kinh doanh 24/24. Giang Tiên quán đã danh tiếng xa gần. Anh ta bận đến nỗi chân không chạm đất, hai mắt trống rỗng vô hồn, râu ria mọc đầy mặt, tóc dài rối bời quấn sau gáy. Trông chả giống như là kiếm được rất nhiều tiền, mà giống như là ca sĩ đường phố đang sa sút. Chào. Nhìn thấy hai người, anh ta gật đầu rồi vội vàng rời mắt đi. Em có gọi điện cho chị Yên. Chị ấy nói là vốn dĩ đang đón thằng cu từ nhà bà ngoại về, là muốn đón một cái Tết êm ấm. Bây giờ chị ấy không còn muốn gì nữa. Sang năm thằng bé nó sẽ ở nhà ngoại đi học. Chị ấy định giảm cân để đi làm lại, làm người mẫu xe hơi, quay lại quảng cáo mặt bằng. Đào đưa mắt tiễn bóng lưng hơi khom khom của Tiêu, thở dài. Mỗi người đều có cách sống riêng, em không cần phải lo lắng cho họ đâu. Không phải là em lo lắng, chỉ là em nghĩ không ra, tại sao anh lại nhẫn tâm như thế. Lẽ nào anh ấy thật sự là yêu chị Nghệ đấy hay sao? Nhưng mà trông anh ấy đâu có tí gì là chìm đắm vào mật ngọt tình yêu đâu, ngược lại đang giống như là bị thế giới vứt bỏ hơn ấy. Thế anh có gặp chị Nghệ không? Diệp nhíu mày. Không phải tối nào chúng ta cũng đều ở với nhau hay sao? Cô ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ không đáp lời. Buổi trưa đến căng tin ăn cơm, Phi không biết cớ sao lại bưng khay cơm thướt tha đi đến trước mặt Long, nhu mì mỉm cười rồi khẩn khoản ngồi xuống. Long vẫn còn treo cái khăn tam giác, mấy ngày này hành động bất tiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng của anh ta. Hai hàng lông mày rậm nhíu chặt lại, khó khăn dùng tay trái múc một muỗng cơm nhét vào miệng, từ dưới mi mắt lại nhìn Phi với vẻ không đoán được. Làm cái gì vậy? Phi tuy nói là cấp dưới, nhưng trước mặt anh ta từ trước tới giờ chả phân biệt lớn nhỏ. Dù anh ta có nghiêm khắc mặt lạnh nhưng mà trông dáng vẻ lại rất dịu dàng. Phi thích nhất là mang giọng nói với lại ngoại hình của anh ta ra mà tám chuyện, khiến anh ta vừa tức vừa bế tắc. Long thì cứ ngấm ngầm nói với nhân viên khác, kiếp trước có lẽ anh ta là kẻ thù với Phi rồi. Sếp à, mai là Giáng sinh rồi. Phi lại chống cằm, hàng mi dài chớp chớp, giọng nói ỏng ẻo. Giáng sinh không phải là ngày nghỉ theo pháp luật. Khẩu khí của Long không tốt, một muỗng cơm bất cẩn rơi ra ngoài hết một nửa muỗng. Phi tốt bụng đẩy khay cơm ở bên trong giúp anh ta. Nhưng mà nó cũng là ngày lễ mà, có phải anh nên có biểu hiện gì đó với chúng tôi không? Biểu hiện thế nào? À, thế nào cũng được, chỉ cần đừng phung phí khoảng thời gian đẹp đẽ ở văn phòng là được. Sếp, hay là em đút cho anh ăn nhé. Phi thật sự không chịu nổi bộ dạng ngốc nghếch của Long. Cô giành lấy muỗng canh trong tay Long. Đào ngồi ở một bàn khác bên cạnh, miệng ngậm một muỗng canh, tí nữa thì phụt hết ra ngoài. Sao, cậu cũng muốn đút à? Phi lại ngoái đầu lại chớp mắt nhìn với cô. Cô vội vàng lắc đầu. À không không, mình vẫn nên tự ăn thì hơn. Nhìn Phi nũng nịu với Long như thế, thị giác và thính giác đều giống như đang chịu đựng thử thách ở một độ khó rất cao. Những đồng nghiệp khác nhìn về phía bên này cũng xôn xao lên, làm cái bộ dạng như kiểu đang muốn nôn. Có điều sự hy sinh của Phi vẫn đáng giá. Long vậy mà lại đồng ý cho bộ phận kỹ thuật nghỉ buổi chiều, tập thể đến quán cà phê liên hoan, tối lại cùng nhau ăn cơm. Công ty Đằng Diệu có một ít quỹ để dành chiêu đãi cho các bộ phận. Long là người có quyền làm chủ về tài khoản này. Nhiên hiển nhiên là được xếp vào hàng ngũ của bộ kỹ thuật, nhưng mà tối nay anh ta không tham gia ăn cơm. Anh ta nói là công ty có sắp xếp khác rồi. Đào thì xin nghỉ về nhà với chồng. Phi lặng lẽ nói với Đào. Thầy nhất định là đang dành thời gian cho buổi tối với cô Kỳ đấy đấy. Đào chỉ cười chứ không đáp. Thầy ở với ai là tự do của anh ta chứ. Bình thường quán cà phê buổi chiều rất vắng, nhưng hôm nay lại rất đông khách. Trong tiệm cũng có bày vài cây thông Noel đốt nến, từng bản nhạc Giáng sinh lần lượt vang lên. Nhân viên phục vụ đầu đều đội những cái nón ông già Noel màu đỏ. Có nhân viên lại còn hóa trang thành ông già Noel, trong tay cầm túi vải phát kẹo cho từng người. Một hàng người vừa ngồi xuống, Long vẫy tay gọi món. Phục vụ mang đến mấy quyển menu. Đào cầm lấy một quyển, Nhiên ngồi bên cạnh sấn lại, rồi một tay đặt trên ghế của cô, hơi có ý cười, tư thái thể hiện một sự tao nhã lười nhác không thể nói. Trong một phòng cách đó không xa, có hai cô gái đang ăn mặc thời thượng ngồi ở đấy. Từ khi họ đi vào đã thỉnh thoảng ngó sang bên này. Một trong hai cô còn mím môi cười khẽ. Nhìn ai vậy nhỉ? Phi phát hiện ra đầu tiên nói nhỏ. Mấy đồng nghiệp nam ngẩng đầu lên, đều lộ rõ vẻ mặt mơ màng. Thầy thầy, là bạn của anh hả? Nhiên và Đào cùng nhìn qua. Nhiên lại chép miệng khẽ gật đầu. À, cũng coi như là quen biết. Cô gái đó vậy mà lại đi tới chứ. Hi, Merry Christmas. Cười cười với mọi người, ánh mắt lại rơi trên người của Nhiên. Đã lâu không gặp. Nhiên lại nhún vai. Có cần ngồi xuống uống chút gì không? Bàn tay anh vẫn đặt trên sofa sau lưng Đào, trông giống như Đào đang ở trong lòng anh vậy. Cô gái nhướng mày. Không đâu, em đến cùng bạn. Bây giờ anh không hay đến quán bar nữa hả? À, bây giờ tôi cải tà quy chính rồi. Nhiên lại cong cong khóe môi một cách quyến rũ. Anh có số điện thoại của em đúng không? Nhiên gật đầu. Vậy dành thì liên lạc nhiều hơn nhé. Cô gái gật đầu với mọi người rồi quay về chỗ ngồi, đầu kề sát đầu với cô gái kia, thì thầm nói điều gì đấy. Cô gái kia miệng há hốc ra, mồm lại hình chữ O, hình như rất ngạc nhiên. Ai nấy đều đã gọi xong đồ uống, trong lúc đợi thức ăn nhàn rỗi đến vô vị. Tình cũ đấy à? Long lại trêu thầy Nhiên. Nhiên cong môi mấp máy. Không biết là nên yes or no. Thầy à, cảm giác gặp lại tình cũ thế nào? Phi lại trợn mắt với hai cô gái, chua xót quay lưng về phía họ. Đào lại nghịch cái hộp khăn giấy trên bàn, vẻ mặt cũng đầy hứng thú. Nếu đã là cũ thì đương nhiên không có cảm giác gì rồi. Nhiên lại đáp. Thật ra cô gái này với anh chỉ gặp nhau có một lần ở khách sạn. Anh mời cô ta uống một ly rượu, sau đó để lại số điện thoại cho nhau. Không ngờ ngày hôm sau cô ta giống như một cô gái đang yêu điên cuồng, vừa gọi điện vừa nhắn tin cho anh. Nội dung đều rất nóng bỏng. Anh vừa thấy cái điệu bộ này liền giở trò mất tích. Quý vị và các bạn thân mến, Thanh Nga đọc xong tập 13 rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tối nay Thanh Nga đọc tiếp tập 14. Quý vị quay trở lại cùng với Thanh Nga nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại.